thưa Thầy, con là Ngọc Phú, 80 tuổi. Con xin thưa hỏi Thầy, xin Thầy từ bi chỉ giáo để chúng con được thông hiểu. Cô Út Diệu Quang là em gái của Thầy. Đáng lẽ cô phải hết sức hộ trì chánh pháp cùng Thầy, thì Thầy đỡ vất vả biết nhường nào. Nhưng sao cô lại gây cho Thầy biết bao nhiêu trở ngại, đáng lẽ không nên có. Nhân duyên gì mà Thầy phải nợ cô quá nhiều vậy ạ? Dạ hết. Thầy sẽ trả lời cho mấy con nghe. Mặc dù sinh ra cùng ruột thịt anh em với nhau, nhưng mỗi người đều có một ý riêng, ý ác, ý thiện. Thầy thì đủ cái duyên của đời trước của mình trở thành một vị tu sĩ, cho nên sinh ra từ còn tấm bé đã đi tu rồi, cho nên nỗ lực tu hết mình, làm gương hạnh tu cho mình, cho người. Còn cô Diệu Quang cũng là em ruột của Thầy, nhưng tánh tình không thể giống Thầy được, cho nên danh lợi đã làm mờ mắt rồi mấy con. Khó lắm, không phải dễ khuyên. Khi người ta bị mê mờ rồi thì khó quá, khó quá. Tiền bạc, của cải, tài sản, ruộng đất, nó đã làm mờ mắt. Thì bây giờ dù có khuyên gì cũng khó lắm mấy con. Cái đó nó lớn lắm. Anh em ruột thịt trong nhà giết nhau cũng bằng của cải tài sản đó. Cho nên thôi, ai tu thì được phước, mà ai không tu thì phải gánh chịu hậu quả về sau. Bây giờ thì thấy vậy, chứ luôn luôn lúc nào cũng khổ. Khổ vì nơm nớp của cải tài sản, khổ vì sợ người khác ăn, khổ vì sợ mất. Còn riêng Thầy buông xuống hết rồi, bây giờ khỏe quá, cho nên buông xuống là giải thoát, không ai mấy con đó. Cho nên ở đây có duyên gặp Thầy thì khuyên mấy con buông xuống hết. Bây giờ lỡ có chồng có con rồi, mình phải làm hết bổn phận đạo đức của mình. Cho nó lớn khôn rồi, thôi dứt áo mình ra đi, để rồi mình nỗ lực tu hành. Ví dụ như mấy con về tu viện Chân Như thì cho một cái thất. Mấy con đâu còn của cải tài sản gì đâu, chỉ có nghe lời Thầy dạy tu thôi. Mà nỗ lực tu thì mình thấy được giải thoát, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Nghe mấy danh từ đó đã là giải thoát rồi, mà bây giờ đã sống được ở trong những danh từ đó nữa thì hạnh phúc biết là bao nhiêu, phải không? Vì vậy cho nên, vì vậy của cải tài sản để làm gì, tốt hơn buông xuống đi. Cho nên vì vậy mấy con hỏi thì Thầy trả lời, chứ anh em không có giống nhau chút nào cả hết, người dày kẻ khác.